Công Đức Ấn, chương 266, biểu diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạt thuyền là khẳng định, nhưng ta nghĩ đoạt tới nhìn xem cái kia linh chu là như thế nào luyện chế mà thành, nhìn xem có thể hay không nghĩ biện pháp chính mình luyện chế kia là lão tổ linh chu, dù là theo văn dụ nơi đó đoạt tới, nàng cũng không nắm chắc có thể xóa sạch thượng giới lão tổ thần thức. Ngược lại là có thể nghĩ biện pháp lợi dụng công đức ấn chấn trụ, tuy rằng xóa không mất thần thức nàng cũng không dùng đến, nhưng tối thiểu có thể đặt ở trong thức hải xem a, mấu chốt ở chỗ linh chu phương pháp luyện chế. Bây giờ còn có thời gian mấy chục năm, nàng nếu có thể luyện thành công, chẳng phải là có thể cứu rất nhiều tính mạng người. Nòng Nọc Hỏa nghe mới đột nhiên nhớ tới. Đúng nga, trên người ngươi còn có một số phệ căn thú chất nhầy. Ngược lại là có thể thử một lần. Tô Lâm An luyện khí trình độ không kém, tại hạ giới đứng đầu, nhưng hư không linh chu chính là thượng giới tiên thuyền, nàng có thể thành công hay không, Nòng Nọc Hỏa không thể khẳng định, chỉ có thể nói thử một lần. Hai người bọn hắn đối thoại là tại thức hải bên trong tiến hành, chữ tẫn bọn họ không nghe được, bọn họ bây giờ còn đang tiếp thu Vân Lai Châu đem diệt bọn họ không chỗ có thể trốn tin tức, từng cái đều tâm tình nặng nề cảm xúc xa suốt mặt lộ bàng hoàng, cũng không tiếp tục phục lúc trước sung sướng nhàn nhã. Chỉ có Xích Ngân Tiêu còn không có nghe rõ, lúc này thấy tất cả mọi người trầm mặt, nó liền xông Tô Lâm An xù lông. Người này người quái dị như thế nào vừa đến liền gây mọi người không cao hứng. Chữ Tẫn vội vàng móc ra ăn trấn an nó, Xích Ngân Tiêu bị lấp ăn lập tức liền không giống lên, bất quá nó vẫn như cũ liếc Tô Lâm An mấy mắt tỏ vẻ cảnh cáo. Mà lúc này, Tô Lâm An nói, nếu như mấy chục năm sau Vân Lai đem che, các ngươi hiện tại dự định làm cái gì? Chữ Tẫn cùng chữ Huy liếc nhau, chúng ta muốn trở về cùng người nhà ở chung một chỗ. Chữ Huy cười híp mắt nói, người một nhà chết cũng muốn chỉnh tề chết cùng một chỗ nha. Bọn họ chữ gia kỳ thật coi như đồng tâm, dù là lúc trước bởi vì ngăn cản những người khác tiến vào danh kiếm thành náo loạn mâu thuẫn, để không ít người trách cứ bọn hắn hai anh em, nhưng bọn hắn phụ thân vẫn như cũ lựa chọn bảo vệ bọn hắn, đợi đến biết bọn họ là đúng đồng thời cứu vớt rất nhiều người về sau, chữ gia người cũng đều nói xin lỗi, tương đối mà nói, bọn họ cái này gia tộc tu chân vẫn là 10 phần hòa thuận. Thu Hoa Nhài thì yếu ớt mà nói, ta chỉ nghĩ cùng nương ở chung một chỗ. Nàng nhìn sang chữ Tẫn, lại tiếp tục cực nhanh cúi đầu. Trần Trúc Quân liền lẩm bẩm nói, cái kia nếu như giống như thập vạn đại sơn bị một bàn tay đập dẹp, được nhiều cao giai thế thân người dơm mới ngăn cản được đến. Vấn đề này, không người có thể trả lời hắn, rõ ràng là rất khẩn trương bầu không khí ngột ngạt, vì Trần Trúc Quân một câu nói kia quả thực là để chữ Tẫn bọn họ đều cười ra tiếng, liền Tô Lâm An cũng không khỏi mỉm cười. Mấy người lại tụ tại cùng một chỗ thương lượng lật một cái, đúng là đều quyết định đi về nhà ở tại thân nhân bên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ hiện tại tu vi cao nhất cũng liền nguyên anh sơ kỳ, lấy bọn họ tiến độ tu luyện, mấy chục năm sau trong nguyên anh hậu kỳ cũng liền đỉnh thiên, căn bản không có khả năng cùng cái kia lực lượng hủy thiên diệt địa chống lại, bây giờ nghĩ không ra biện pháp gì, tự nhiên chỉ có thể chân quý hiện tại cùng người thân cận ở tại một chỗ. Tô Lâm An nhân tiện nói. Ừ, ta dự định đi một chút Vạn Tượng Tông, tìm hiểu một chút lão tổ bên kia rốt cuộc là ý gì. Cái kia đại sư tỷ, chúng ta như vậy phân biệt từng người trân trọng. Chữ Tẫn giờ phút này cũng lòng chỉ muốn về, trực tiếp ôm quyền nói. Từng người trân trọng, tất cả mọi người có phi hành pháp bảo tu vi cũng không thấp, biết chân tướng sự tình sau tự nhiên ai về nhà nấy. Xích Ngân Tiêu ăn chữ Tẫn đồ ăn liền theo chữ Tẫn đi, bọn họ đi một khoảng cách về sau, Tô Lâm An phát hiện Xích Ngân Tiêu lại quay đầu cái phương hướng, hướng về hướng khác phi. Tô Lâm An liền hỏi một câu, người không phải đi theo chữ Tẫn rồi sao? Xích Ngân Tiêu đáp, lão tử chết cũng là lượng kiếm sơn chim, nghĩ đến chữ Tẫn cũng cùng nó giải thích một phen, nó bây giờ nghĩ minh bạch tự nhiên lại không tham cái kia một miếng ăn, mà là muốn về đến lượng kiếm sơn, canh giữ ở cái kia phiến nó lớn lên địa phương. Rõ ràng chỉ là đơn giản một câu, lại làm cho Tô Lâm An hốc mắt nóng lên, liền trong lồng ngực đều rất giống tuôn ra tận một dòng nước ấm. Nàng không hề nghĩ tới, dạy cho nàng có tình có nghĩa, là như thế này một cái có tỳ khí đại điều. Chờ cùng Xích Ngân Tiêu cũng tách ra về sau, Tô Lâm An thì đi đến Vạn Tượng Tông. Nòng Nọc Hỏa, người thật đúng là dự định đi, không né đứng lên thanh thản ổn định các thân thể thay đổi sao? Mục Cẩm Vân tuy rằng tại băng bên trong, nhưng lại không biết cái kia băng sẽ phong hắn bao lâu, nàng những cái kia hương lại có thể không thể đưa đến tác dụng. Không đi, không có linh chu như thế nào trốn, Tô Lâm An hỏi lại. Về phần Mục Cẩm Vân, Tô Lâm An hít một hơi thật sâu. Đi được tới đâu hay tới đó, bất quá là lẫn nhau đánh cờ thăm dò cũng không thể bởi vì thực lực không bằng hắn, liền thật chỉ có thể co đầu rút cổ đứng lên, cái gì khác cũng không còn làm. Rõ ràng, trên người nàng có phệ căn thú chất nhầy. Ngôn ngữ dụ không phải muốn tìm người sao, ta đi thử xem có thể hay không nhô ra chút ý. Ngôn ngữ dụ trước kia liền tục muốn bắt nàng đi thí nghiệm thuốc, bây giờ gặp nàng đưa đi lên cửa hắn chắc chắn sẽ không cự tuyệt ở ngoài cửa. Như linh chu ở trên người hắn, trực tiếp đoạt tới. Tô Lâm An chém đinh chặt sắt địa đạo, cái kia vạn tượng tông lão tổ cũng không phải thời khắc chú ý xuống giới, huống hồ, nàng muốn xuống cũng cần tiên sử lệnh, còn nhất định phải là phân thân cầm tiên sử lệnh mới được, nếu không chỉ có thể ném đạo hư ảnh xuống, ta ứng phó được. Tô Lâm An nói, còn nhờ vào Mục Cẩm Vân, để tu vi hiện tại của nàng cùng nguyên thần cảnh giới không kém nhiều, nếu như vẻn vẹn một bộ phân thân, nàng cho dù đánh không lại cũng có thể trốn. Đợi đến Tô Lâm An đi xa yên ổn không cấm mặt biển, đột nhiên nhấc lên gợn sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô số hải thú bị kinh động trực tiếp nhảy ra mặt biển, nhưng mà dù là nhảy đến không trung cũng không làm nên chuyện gì, chỉ thấy không cấm biển sâu chỗ từ ma giáo tổng đàn bắt đầu toàn bộ mặt biển trực tiếp đông kết thành băng, những cái kia bay đến giữa không trung hải thú cũng bị nước biển đông kết tại không trung hình thành băng điêu, bọn chúng bay lên lúc trên thân rơi xuống nước giọt nước hình thành tinh tế băng trụ, liền tựa như dùng những cái kia mảnh như sợi tóc băng trụ đưa chúng nó chống tại không trung đồng dạng. Tại chỗ sâu cao giai hải thú, nhưng tại cái kia kinh khủng hàn ý phía dưới, không một may mắn còn sống sót. Có một cái dài da dày đặc răng cá lớn phản ứng cực nhanh, tại cảm giác được nước biển có nhỏ bé là lạ lúc lập tức bay hướng lặn khu, nó đều nghĩ xông lên bờ biển, nhưng mà cái kia hàn băng truy kích được càng nhanh, cái đuôi của nó bị đông lại, thân thể dần dần băng phong, mở lớn miệng lộ ra thượng hạ hai hàng sắc bén răng, nhưng giờ phút này nó không phải xông con mồi gào thét mà là phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ở ngoại vi đê giai hải ngư đều sợ ngây người. Bọn chúng trơ mắt nhìn không cấm biển ngưng kết thành băng, liền trong biển bá chủ đều trốn không thoát, bọn chúng cũng hẳn phải chết không nghi ngờ đi. Lại không nghĩ rằng, mặt băng cũng không tiếp tục lan tràn, lấy cái kia cá lớn làm giới hạn, một bên là băng, một bên là nước không can thiệp chuyện của nhau, trừ nước biển trở nên càng lạnh hơn một ít tựa như bọn chúng ở địa phương theo trước cũng không giống nhau. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào đâu? Bọn chúng hoảng sợ nhìn xem không cấm biển sâu chỗ cái kia đột nhiên bị băng phong ma giáo tổng đàn, nhao nhao thối lui đến ven biển bờ khu vực chen thành một đoàn, hận không thể có thể mọc trên chân bờ, rời xa không cấm biển. Mà lúc này, Mục Cẩm Vân quanh thân băng tuyết hòa tan, hắn theo băng bên trong đi ra chậm rãi đứng thẳng người. Hắn tâm khẩu chỗ có cái lỗ rách nhưng vết thương không có chảy ra một chút máu tươi. Màu hồng phấn phệ tâm cổ mắt trần có thể thấy, giống như hắn cái kia lỗ rách bị thiêu đốt sau ngưng kết một lớp màng, phệ tâm cổ trùng sắp chui phá màng thịt từ trong đầu leo ra. Mục Cẩm Vân dùng tay đè ép ngực, ngón tay của hắn đều trực tiếp ấn vào cổ trùng bên trên. Muốn đòi nàng niềm vui thật đúng là khó. Theo tay lấy ra, Mục Cẩm Vân vết thương lập tức phục hồi như cũ, sắc mặt càng là khôi phục như thường, cũng không có nửa điểm suy yếu. Băng tuyết hòa tan về sau, chung quanh hắn cái kia một vòng hương cũng đều dập tắt. Mục Cẩm Vân cầm lấy một chi đến chóp mũi hít hà, cuối cùng còn câu môi cười yếu ớt, nhìn có mấy phần vui vẻ. Là an thần hương, ngươi xem, nàng chỉ là muốn để ta ngủ lâu một chút đây. Hắn tự lẩm bẩm, ngươi nói ta muốn hay không cho nàng một chút thời gian, cách chương.